Thiên đường đồ ăn cho mèo bự. Chương 53, ngoại truyện, lông xù, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm, lần này thật sự có thứ tốt. Ấy, đừng cúp máy. Được rồi, tôi gửi hình cho xem. Khi Giang Hành mở mắt ra, cậu nhận thấy mình đang ở trong một chiếc lồng kim loại lớn. Những hoa văn dây leo màu vàng quấn quanh chiếc lồng theo hình xoắn ốc. Và một chiếc khóa đính đá đỏ treo trên cửa. Giang Hành nghĩ thầm, thẩm mỹ thật là tầm thường. Chiếc lồng này dường như được đặt trong một gara bỏ hoang. Xung quanh có vài chiếc xe phủ đầy bụi. Cậy nhìn thấy người đàn ông đang gọi điện giơ điện thoại lên định chụp ảnh mình. Giang Hành lập tức cong lưng lại, phát ra một tiếng gầm gừ từ trong cổ họng. Người đó giật mình, lùi lại hai bước. Giang Hành cũng giật mình. Cậu cúi xuống thấy một đôi chân đầy lông vằn vện. Cậu thử nâng một chân lên và cào vào lồng, tạo ra âm thanh chói tai. Ôi trời ơi, người đàn ông lùi lại vài bước nữa, không dám nhìn thẳng vào con hổ dữ. Cúi xuống gửi bức ảnh đã chụp. Tin nhắn trả về nhanh chóng. Đây không phải là con hổ sao? Có gì lạ? Người đàn ông lập tức nhắn lại. Đây không phải là con hổ bình thường. Đây là người thú. Ai tin được chứ? Người thú, người thú. Người đâu? Tin nhắn lại gửi tới. Người đàn ông thu mình trên ghế, nhìn chiếc lồng với con hổ lớn bên trong. Gã đứng dậy, tiến lại gần lồng. Giang Hành theo bản năng liếm móng vuốt to lớn của mình. Nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông, làm gã sợ hãi đứng yên tại chỗ. Cúi đầu nhìn cậu, cậu có thể biến thành người không? Gã ngập ngừng nói, rồi lại cảm thấy lời mình buồn cười. Lẩm bẩm, có hiểu không vậy? Biến thành người? Giang Hành giơ móng vuốt lên rửa mặt, suy nghĩ về vấn đề này. Người này không hỏi liệu cậu có thể biến thành người hay không, có nghĩa là mình không phải là một con hổ bình thường. Nhưng mà, Giang Hành tiếp tục liếm móng vuốt, làm sao cậu biến thành người được? Ôi chao, bác sĩ Cố, cuối cùng anh đã về. Người đàn ông như tìm thấy cứu tinh, chạy ra cửa. Bác sĩ Cố, tai của Giang Hành dựng lên, lộ ra những đốm trắng phía sau tai. Không có gì bất ngờ xảy ra chứ? Giọng nói quen thuộc vang lên. Tai của Giang Hành từ từ cụp xuống. Cậu liếm sạch lông trên móng vuốt, rồi quay đầu lại, đôi mắt hổ vàng khóa chặt vào thân hình cao gầy của bác sĩ Cố. Hắn có vẻ mặt lạnh nhạt nói chuyện với người đàn ông. Người đàn ông vui vẻ gật đầu, thở phào nhẹ nhõm mở cửa đi ra ngoài. Ánh nắng rọi vào, những hạt bụi nhỏ bay lượn, nhanh chóng trở lại tĩnh lặng. Giang Hành nghĩ, giờ mình là một con hổ, chắc em ấy không nhận ra đâu nhỉ. Cậu cào đất bằng móng vuốt trước, cong lưng, để lộ răng sắc nhọn, phát ra tiếng gầm gừ như động cơ đối với người đang tiến lại gần. Trong không gian kín, tiếng gầm đe dọa liên tục vang lên điếc tai. Cố Vân Xuyên cúi xuống quan sát con hổ dữ trước mắt. Bộ lông của nó óng mượt, đường nét cơ bắp mượt mà, trông rất mạnh mẽ, răng cũng sắc bén và đều đặn, rất khỏe mạnh. Cố Vân Xuyên yên tâm. Giang Hành ngậm miệng lại, đặt đầu lên móng vuốt, tai cụp xuống như cánh máy bay, đuôi lắc lư, thật là nhàm chán. Cố Vân Xuyên sẽ không bị dọa đâu. Nhìn con hổ lớn tỏ vẻ ấm ức, Cố Vân Xuyên cười khẽ. Hắn gọi Giang Hành. Tai của Giang Hành bản năng dựng lên. Sao em ấy nhận ra mình nhỉ? Nhìn vào đôi mắt vàng của Giang Hành, Cố Vân Xuyên đưa tay vào lồng vuốt ve bàn chân đầy lông của con hổ. Làm sao em không nhận ra bạn được? Giang Hành thu chân lại giấu dưới bụng, tạo dáng kiểu giấu tay. Mèo thường làm thế, nhưng mèo lớn làm hành động này thì lại càng đáng yêu. Dễ thương quá. Cố Vân Xuyên thấy lòng ngứa ngáy. Hắn đứng lên mở khóa lồng, nói với Giang Hành, ra ăn chút gì nhé. Khi ra ngoài, Giang Hành mới nhận ra gara cũ này nằm ở vùng quê. Xung quanh cỏ dại mọc tùm, một con suối trong vắt chảy qua đồng cỏ. Đầu Giang Hành húp vào tay Cố Vân Xuyên, ngẩng đầu nhìn hắn, ăn gì đây? Cố Vân Xuyên cúi xuống ôm đầu cậu, muốn ăn sống hay chín? Đuôi của Giang Hành lắc nhẹ, lúc là người cậu đương nhiên muốn ăn chín, nhưng giờ là hổ, có lẽ ăn thịt sống sẽ ngon hơn. Giang Hành há miệng cắn nhẹ ngón tay của Cố Vân Xuyên. Được, Cố Vân Xuyên quay lại xe bán tải đậu gần gara, lấy xuống hai thùng lớn, bên trong chứa những miếng thịt tươi sạch. Giang Hành bước tới, đặt móng vuốt lên thùng, thò đầu vào ngửi, sau đó ngồi xuống đất, ngẩng đầu nhìn Cố Vân Xuyên. Cố Vân Xuyên đeo găng tay lấy từ xe, lấy thịt cho Giang Hành. Con hổ trưởng thành ăn rất khỏe, chẳng mấy chốc hai thùng thịt đã hết. Mặt và râu Giang Hành dính đầy máu, rất khó chịu, móng vuốt cậu cọ mặt, thấy móng vuốt cũng bẩn, tức giận vẫy đuôi rồi không động đậy nữa. Cố Vân Xuyên tìm một chiếc khăn sạch, nâng đầu Giang Hành lên. Giang Hành ngẩng đầu, nhắm mắt lại không động đậy. Cố Vân Xuyên cẩn thận lau sạch mặt cho cậu, không bỏ sót sợi râu nào. Sau khi lau xong, Giang Hành nằm xuống, cúi đầu liếm móng vuốt, liếm xong một chân rồi giơ chân lên, nghiêng đầu rửa mặt, sau đó là chân thứ hai. Loài mèo đều rất thích sạch sẽ. Trời chiều mùa xuân, ánh nắng ấm áp, Giang Hành đi ra suối, dùng móng vuốt cào bờ suối, còng mông cúi đầu lè lưỡi uống nước. Cố Vân Xuyên ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng bóp sau gáy con hổ. Giang Hành liếc nhìn hắn, cái đuôi không yên phận cử động, rồi đột ngột giơ móng vỗ vào mặt nước, khiến nước bắn tung tóe khắp người Cố Vân Xuyên. Cố Vân Xuyên nhìn chiếc áo sơ mi ướt sũng của mình, nhanh chóng lao tới bắt con mèo lớn đang định chạy trốn bên cạnh. Giang Hành bị Cố Vân Xuyên đè xuống cỏ, cũng không phản kháng, cái đầu lông xù của cậu cọ loạn xạ vào ngực Cố Vân Xuyên, làm áo hắn nhăn nhúm. Cố Vân Xuyên chống tay bên cạnh con hổ lớn, đưa tay vuốt ve cái bụng lông xù. Con hổ phát ra tiếng gừ gừ trong cổ họng, móng vuốt đặt lên ngực, ngoan ngoãn không động đậy. Cố Vân Xuyên thu tay lại, ghé sát Giang Hành nói, mèo hư. Giang Hành nhe răng, tỏ vẻ không hài lòng với từ mèo. Cố Vân Xuyên nhéo tai tròn lông lá của Giang Hành, cúi xuống hôn nhẹ lên mũi ướt của cậu, giọng trầm ấm lặp lại, mèo hư. Giang Hành ngủ trưa rất say, nằm nghiêng trên cỏ, bộ lông của cậu khẽ động theo gió, móng vuốt cong tự nhiên chồng lên nhau, lộ ra đệm thịt dày. Cậu ngửa đầu, để lộ một đoạn lưỡi hồng, mũi nhịp nhàng cử động, tứ chi cậu đột ngột giật nhẹ, giống hệt một con mèo cưng khi mơ. Cố Vân Xuyên lập tức cúi xuống ôm chặt hổ lớn, hôn lên tai và vuốt cằm. Hổ lại yên tĩnh, một con bướm bay quanh Giang Hành, rồi đậu lên mũi cậu. Giang Hành cảm thấy ngứa mũi, nhăn mũi lại, cái đuôi lớn quật qua quật lại, làm con bướm sợ hãi bay đi. Cậu mơ màng mở mắt, đôi mắt vàng nhìn chăm chú vào người trước mặt một lúc, rồi vùi đầu vào ngực Cố Vân Xuyên mà cọ. Cố Vân Xuyên ôm lấy mèo đang làm nũng, nhẹ nhàng hỏi, ngủ tiếp không? Giang Hành lắc đầu, đứng dậy, cậu muốn hỏi làm sao để biến thành người, nhưng lại không thể nói được, khiến cậu bực bội, cái đuôi đập mạnh phía sau. Sao vậy? Cố Vân Xuyên lo lắng hỏi. Giang Hành suy nghĩ một lát, giơ móng vuốt to lên trước mặt Cố Vân Xuyên rồi lắc đầu. Sau đó cậu giơ tay Cố Vân Xuyên lên gật đầu. Muốn biến thành người? Cố Vân Xuyên hỏi. Giang Hành gật đầu. Cố Vân Xuyên mỉm cười, tưởng tượng mình là người. Giang Hành nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, cậu cảm thấy cỏ dưới thân mình cọ vào cơ thể rất ngứa, vì không còn lớp lông dày che chắn. Cậu đột nhiên nhận ra, cũng không có quần áo. Cố Vân Xuyên thở dốc, trước mắt hắn là một thanh niên trần truồng ngồi trên cỏ, cơ thể thon dài với những đường cơ bắp đầy đặn nhưng không phô trương, Trên đầu có đôi tai tròn của hổ, phía sau là cái đuôi dài với hoa văn của hổ, đầu đuôi uốn cong một nửa vòng tròn. Hắn chưa kịp đưa tay ra, thanh niên đã biến mất, một con hổ lớn lại xuất hiện. Hổ giận dữ cắn vào vạt áo của Cố Vân Xuyên, giật mạnh, làm rách một mảnh vải nhỏ. Cố Vân Xuyên liếm môi, xoa đầu cậu, để em tìm quần áo cho bạn. Cách chương.